Văn chức Pháp sư dị bàn. Chương 138, báo cáo chút tình hình. Góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tân viện trưởng Đế đô học viện chính là Phong Ly. Hắn hiện tại lui ra ngoài quốc phủ, gia nhập vào trong hệ thống ma pháp cơ sở giáo dục. Từ ma đô cùng hải yêu đại chiến đến thất thủ về sau, vị quốc phủ đại đạo sư này cảm thấy bản thân đều không còn đủ loại nhiệt huyết cầm cán quá nhiều chức vị bên phía ma pháp tổ chức. Tại Mạc Phàm biết được, Phong Ly thậm chí đã leo đến đứng đầu người, giữ đương nhiệm chánh án trưởng tọa thẩm phán hội tối cao. Cho nên là, hắn quyết định luân chuyển công tác địa phương, buông bỏ hết thảy thực sự bất ngờ đấy. Thuyền to thuyền nhỏ sóng nhỏ, ngồi vị trí đó. Dĩ nhiên có làm cũng không bao giờ hết việc, tuổi tác lớn một chút, có thể kinh nghiệm cùng bản lĩnh chèo kéo sẽ cao nhưng đến thời điểm nhất định thần trí chẳng mấy còn tỉnh táo. Phải, tỉnh táo, nhiệt huyết là tối cường quan trọng nhất, bằng không một đám người khổng lồ như vậy, thẩm phán hội bọn họ có chút nhân thủ như thế vẫn đúng là không xử lý xuể. Hiện tại, Phong Ly đang đề cử lên một phiếu cho Đường Nguyệt người kế nhiệm mình. Hắn bằng hàng tuần đều muốn gọi nàng đến viện trưởng Đế đô văn phòng cũng vì vậy để bổ túc chức vụ người ứng tuyển. Mà nhắc đến Đường Nguyệt có cái cơ hội này trở thành người đứng đầu chèo lái thẩm phán hội. Mạc Phàm dĩ nhiên hai tay hai chân đều đồng ý. Chánh án trưởng tọa thẩm phán hội tối cao có 3 phiếu bầu quyết định. 1 phiếu của quân đội nguyên quốc tướng chỉ huy. 1 phiếu của thủ tịch cung đình pháp sư. Và 1 phiếu của nghị trưởng quốc gia đương nhiệm, nhưng mà bên trong hiệp hội lại tồn tại thêm một quy chế. Giả sử người tiền nhiệm chủ động rút lui khi chưa hết nhiệm kỳ do thiện chí vấn đề, khả dĩ sẽ được bổ sung thêm 1 phiếu. Phong Ly tự nhiên chính là trường hợp như vậy, dẫn đến hiện tại đều có 4 phiếu. Rất nhiều khả năng xuất hiện cân bằng. May mắn là, Trung Quốc bỗng có một cái không tệ quy định mới được sung gần đây. Vị này về lý thuyết hoàn toàn chẳng thuộc bất luận đảng phái phe bè. Càng độc lập hoạt động nhưng được sự công nhận rất lớn từ nhân khẩu trên toàn quốc. Phải, là, hộ pháp thần long, cái này quốc gia sinh ra anh hùng xuất chúng. Cái này người thừa kế từ thần thú trong truyền thuyết cổ đại. Hẳn phải có một loại tư cách được bất cứ tổ chức nào tại Ma Đô hôm đó đều sẵn sàng cho hắn một phiếu tương lai quyết định bầu cử. Tất nhiên, muốn bầu cử hay không cũng là chuyện của hắn. Hắn cũng không thể tự ứng cử chính mình hay có quyền tác động vào vô luận hiệp hội. Tổ chức gì sinh hoạt, mà hộ pháp thần long là ai? Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, là Mạc Phàm, hắn đều 10 phần không ngờ ngày hôm nay mình có khả năng đưa một phiếu cho Đường Nguyệt đấy. Càng là trọng yếu nhất phiếu quyết định thắng lợi. Lão sư, ta tin tưởng người, Mạc Phàm đưa cái này phiếu bầu cử cho Phong Ly lão sư giữ. Ta tận sức, Đường Nguyệt cũng không có cảm tạ hắn. Giữa hai người sư trò khoảng cách, chính là không cần phải câu nệ khách sáo. Chỉ có bằng thực lực mình leo lên cao nhất hệ thống thẩm phán hội. Một lần dẫn dắt phát huy thật tốt mới chính là câu trả lời trọn vẹn. Cùng trước đó mấy lần tiểu thăng chức hoàn toàn khác biệt. Hoàn thành lần này bổ nhiệm, danh vọng của ngươi tại Đế đô cùng Hàng Châu đồng dạng sẽ phi thường phóng đại. Phong Ly hướng về Đường Nguyệt nói tiếp, ta hiểu được, liền sắp xếp để sau rồi nói. Đường Nguyệt nói ra, sau đó, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt mấy phần châm chọc hướng về Mạc Phàm cất giọng. Phải rồi, người cũng phải nghe ngóng một chút tin tức phương diện bệnh dịch đi. Diệp Tâm Hạ bên kia trời Âu quả thật xuất sắc vô cùng. Nàng đã trưởng khống thành công kiểm soát khuẩn trùng, mũi giống như bị điện đạo vuốt qua đến đỏ chót. Mạc Phàm tỏ vẻ mấy phần nhàn nhạt thở dài nói. Ai, thực ra nàng như thế khiến ta có chút không biết phải làm sao. Vốn dĩ ta còn tưởng chính mình một mạch điều tra, theo đuổi vụ này đến tận cùng. Nào ngờ trước sau vẫn là nàng sắm vai cái thế thần nữ độ kiếp thiên hạ. Đến thời khắc quan trọng dành hết hào quang, bệnh dịch rằng giặc 4 tháng kéo dài, nói rất nhiều bộ óc đều vô lực thì bản thân Mạc Phàm coi tới đều giống như một đại tài thám tử rực rỡ phá án chiến công. là hắn chứ không phải ai khác lật hết mánh mưu sâu thâm của vị lãnh chúa yêu tộc. Tại bên trong mánh mưu còn ngăn chặn một hồi to lớn hơn đại kiếp bùng phát. Chỉ là so với Diệp Tâm Hạ mấy thứ này, nàng dĩ nhiên trở thành quan trọng nhất nút thắt trong đại dịch điều trị. Đánh một cuộc điện thoại cho hắn liền báo về đã hợp tác với vị nào đó giáo sư người Mỹ sản xuất dung môi tạo thuốc giải thành công. Thứ cho cũng là chuyện phát sinh ngoài dự liệu. Các nàng cứ như vậy xuất sắc, Mạc Phàm trong ý nghĩ thậm chí về sau sẽ có khi chỉ nên làm một cái nam nhân nội trợ. Sáng thay tà, làm cơm, đến chiều sửa sang phòng ốc đón hoàng thượng về. Tối đến lại đắp mền vặn loa a, Mạc Phàm, ngươi nói đại dịch lần này từ Côn Lôn Vĩ Linh Hoàng thức giấc gây ra phải không? Tùng Hạc suy nghĩ một thoáng rồi hỏi. Là vậy, Mạc Phàm nói rằng, nếu chúng ta khoa trương như vậy công khai có thuốc giải, nàng tự nhiên sẽ bỏ qua sao? Liệu có hay không công khai quá khoa trương rồi? Là đánh rắn động cỏ. Tùng Hạc thắc mắc, lời Tùng Hạc nói ra cũng chính là ý tứ cả Phong Ly lẫn Đường Nguyệt đều không thể hiểu được muốn hỏi. Rất trọng tâm vấn đề, lấy giả dụ cả thế giới tìm ra đại dịch phương thuốc. Chuyện này không thể nghi ngờ gì Vĩ Linh Hoàng sẽ biết được. Nàng có hay không sẽ nâng lên một tầm khác đại dịch lần nữa? Ba người họ có chút nhiều phần thắc mắc, chỉ là tận sâu trong lòng. Rất hiển nhiên bắt gặp Mạc Phàm nhìn đến nở nụ cười mười phần đắc ý, thoạt đầu các nàng cũng như ngươi có cái băn khoăn này. Đây nghĩa là gì, là như thế nào ta vẫn chưa hiểu. Phong Ly con mắt tại chuyển động, hiển nhiên tại rất thận trọng suy nghĩ vấn đề này. Mạc Phàm lần nữa nháy mắt, sắc mặt cố tỏ ra mình giống một người vô cùng nguy hiểm. Các ngươi có thể nghĩ ra được chuyện này sẽ có thể tác động đến Vĩ Linh Hoàng. Đồng dạng ta tin chắc nàng chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra. Do đó, ta có một cái lập luận, nếu lấy tư duy phổ thông mà nói, người bình thường chắc chắn sẽ thương kế tựu kế, tại bên trong phương thuốc rất tốt tìm ra phương pháp nghịch phá, thay đổi tế bào khuẩn trùng, nhưng nàng thông minh như vậy, tự nhiên sẽ biết mình đây là bị răng lưới tạo bẫy. Phi thường không muốn xuất đầu lộ diện, ý của ngươi là. Tùng Hạc một bên có chút mờ mịt, thông minh có thông minh chị, ta tin rằng Vĩ Linh Hoàng sẽ trốn thôi, tuyệt đối không ra mặt ngăn cản, nàng nhất định sẽ có cái tư duy vượt trước nhân loại một bậc. Tự nhiên sẽ ở phía sau chờ động thái rõ ràng hơn. Đối với khuẩn trùng như thế đều không thể tính là thất bại. Vậy cho nên là, ta có thể cam đoan đợt này thế giới đại trà hóa phương thuốc xuất khẩu đều không có khả năng lãnh chúa yêu quốc kia tác động đến. Mạc Phàm tiếp tục diễn giải nói ra, lời lẽ này, thực sự trên mọi phương tiện so sánh đều hoàn toàn không sai. Vĩ Linh Hoàng ra mặt lúc này can thiệp phương thuốc, nàng chính là đặt một chân của mình lộ diện, càng khẳng định hơn cho phía Mạc Phàm theo dõi hành vi. Đem nàng trở thành mục tiêu săn đuổi của nhân loại, bước đi bất ngờ này, quả thật cũng có thể coi là ngoài mong đợi a. Liền ai có thể nghĩ tới hướng này chồng chất đấu trí kế hoạch cơ chứ? Đừng nói Phong Ly hay Tùng Hạc có chút nhìn không thuận mắt vẻ mặt này tiểu tử thối càng lúc càng đắc ý. Cho dù là bản thân Đường Nguyệt rất mực thân thiết cũng có mấy phần kinh ngạc về học trò mình trí tuệ biểu hiện ra. Đây là hắn muốn càng lúc càng có tư cách trở thành vị anh minh nhất hộ pháp trấn thủ Hoa Hạ sao? Được rồi, ngươi tính như vậy rất là tốt. Phong Ly lão sư hài lòng gật gù. Hắc hắc, ngươi nói, ta cũng là nhờ có lão sư tốt mới phải có ngày hôm nay không? Thật sự là trăm sự nhờ lão sư. Mạc Phàm cười hắc hắc đầy điệu bộ hớn hở nói rằng. Ban nãy chẳng nói đến bị ngỗ nghịch học sinh tại ngoài cửa mắng nhiếc. Phong Ly lúc này trên mặt hắn treo một cái nụ cười nhàn nhạt. Hẳn là bị được vị, trò cưng, vuốt mông đến rất dễ chịu đi. Khà khà, đó là bổn phận, Phong Ly vui vẻ định nói gì đó. Ta lần nữa muốn phải đội ơn người nha. Đường Nguyệt lão sư, Mạc Phàm cúi đầu hành lễ với Đường Nguyệt. Ánh mắt vẫn không có quên khuấy khuấy Phong Ly kia mặt đang mười phần phát hỏa trên bàn. Mạc Phàm, Phong Ly thở dài một cái, hơi hơi bình tĩnh lại, vừa rót bình trà xuống tách vừa trầm trầm cất giọng. Người lại còn chuyện gì chỉ giáo ta sao? Mạc Phàm nói, chào hỏi xong rồi thì lăn khỏi đây đi. Cũng đừng bao giờ quay lại. Ta cảm thấy không có dạy được ngươi. Phong Ly sắc mặt đều ngưng trọng nói. À, không được, lão sư, ta đây rất thiện chí theo ngài được dạy dỗ mà nên người nha. Nói vậy liền rất oan uổng. Mạc Phàm cười cợt đáp. Phong Ly hừ lạnh một cái. Tâm trạng đều có chút không sẵn lòng trả lời. Phải rồi, ta gần đây nhất có nghe tại cấm chú hội ngươi dự định đi tìm đại địa kết tinh để thăng cấp tu vi. Kết quả thế nào? Tùng Hạc một bên vuốt râu nói. Phải nói là cấm chú hội cũng xem như giữ gìn bí mật rất tốt. Hiện đều không có đem Mạc Phàm thông tin hai hệ cấm chú cảnh giới ra thông báo. Liền đến cả thẩm phán hội hay liên minh học viện các bên đều mù mịt tin tức này. Mạc Phàm có chút suy nghĩ động đậy, liền không biết nên tình huống này nói thế nào cho đúng. Hoặc có thể mượn cớ này giấu luôn cũng được, chỉ là Đường Nguyệt trong ánh mắt mình học sinh, lại rất dễ dàng nắm bắt. Mạc Phàm, ngươi đã là cấm chú pháp sư. Ha ha, Mạc Phàm lập tức cười khổ gãi đầu. Đây là thế nào bị phát hiện nhanh như vậy? Không tệ, coi như ngươi là thiên tài Trác Việt nhất hoa hạ cũng có thể tính đi. Chưa tới tam tuần đã bước vào cấm chú tu vi. Phong Ly vẫn là cái điệu bộ nhàn nhạt nói ra. Hắn tiện tay đem tách trà lên nhấp môi giải nhiệt. Là thế này lão sư. Các ngươi đều đối với ta còn muốn thân thiết hơn. Không cần giấu giếm, đại loại có chút thông tin cần đính chính. Mạc Phàm cuối cùng dứt khoát ý nghĩ. Đính chính chuyện gì? Tùng Hạc hơi bất ngờ hỏi rằng. Ta, bốn hệ cấm chú, pọt pọt. Phong Ly phun ngay ngụm trà mình vừa mới nhấp vào miệng. Lập tức liền vẻ mặt biến hóa có thể so sánh với khỉ đột ngơ ngác đồng dạng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tình hình phải đi công tác tại tự do thần điện xa xôi một thời gian. Đại khái giờ rất các kiểu đều lung tung beng và nhiều việc. Cho nên sắp tới dị bản sẽ có khả năng 2-3 ngày mới ra nổi một chép. Khi nào xong việc mới có thể trở về như cũ, nay thông báo để các đợi ít gần xa nắm được. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ. Cách chương.